Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 942: Sát thần. Chương 305: Sát thần một đao nơi tay. Trương Hằng cũng chính thức mở ra sát thần hình thức. Loại cảm giác này tựa như là lại về tới Mạc Mạt Kinh Đô phó bản dần huyết chiến đêm đó. Bốn phương tám hướng chỉ có vô cùng vô tận địch nhân. Giống như thủy triều vọt tới, riêng lấy đao đạo mà nói, nhóm này mô tơ đảng đương nhiên là so ra kém ngược lại mạc phái những võ sĩ kia. Bọn hắn bất động còn tốt, khẽ động cơ hồ toàn thân đều là sơ hở, mà lại lẫn nhau ở giữa cũng khuyết thiếu phối hợp, trên cơ bản liền là ỷ vào nhiều người cùng nhau tiến lên. Nhưng là bọn hắn cũng có ưu điểm của bọn hắn, nhất là tại vũ khí bên trên. Mặc dù vũ khí nóng không có cách nào dùng, nhưng là các loại vũ khí cận chiến lại là đủ loại. Mặt khác, trong đó một số người còn làm máy móc chi giả cải tạo. Trương Hằng một lúc bắt đầu cũng suýt nữa ăn thiệt thòi nhỏ. Gặp có người một quyền hướng sau lưng của hắn đập tới, không có quá để ở trong lòng, trước chém bay một bên khác một cái cầm dùi cui điện ra hỏa. Về sau mới xoay người đi ứng phó một quyền kia. Kết quả một đao chạm tại đối phương trên nắm tay, lại là một trận đốm lửa bắn tứ tung. Mà nắm đấm mặt của chủ nhân trên căn bản không có lộ ra thống khổ gì chi sắc. Ngược lại là chính Trương Hằng bởi vì cường đại lực phản chấn kém chút không cầm ở trong tay đao. Cũng may một đao kia mặc dù không có thể gây tổn thương cho đến đối phương, tốt xấu cũng cải biến một chút con kia nắm đấm quỹ tích. Để một quyền kia sát Trương Hằng thân thể mà qua, cuối cùng đập vào tiệm tạp hóa trên vách tường. Bức tường trực tiếp bị một quyền này đánh rạn nứt ra, khuếch tán cho bụi giống như là rơi ra một trận bột phấn mưa. Ra quyền người trong mắt lóe lên một vòng hung sắc, nâng lên nắm tay liền muốn lại đối Trương Hằng nện xuống quyền thứ hai. Nhưng là lần này Trương Hằng đã đối với hắn coi trọng, đương nhiên sẽ không lại cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nắm đấm của hắn mới vung ra không đến một nửa, Trương Hằng đã vượt lên trước một bước nghênh đón tiếp lấy chém đứt đầu của hắn. Viên kia đầu vừa vặn lăn đến cảnh lão đầu bên người, để cái sau cùng cái sau trong tay bưng lấy hamster đều bị dọa phát sợ. Kết quả cảnh lão đầu hoảng sợ còn không có đi qua, cổ áo của hắn đột nhiên bị một thanh quăng lên, mắt thấy là phải bị lôi ra sau quầy. Cũng may một bên khác Trương Hằng cũng một mực đang chú ý tình huống bên này, vừa cùng mới xông tới hai cái mới đối thủ chiến đấu. Một bên đưa ra một cái tay khác nổ súng, xử lý cái kia muốn đục nước béo cò ra hỏa. Theo cái sau thi thể một đầu cúi tại trên quầy, cảnh lão đầu thân thể cũng một lần nữa trượt trở về sau quầy. Mà Trương Hằng rèn đao thì tại không trung xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, vòng qua phía trước một cái làm ra phòng ngự tư thái địch nhân, trực tiếp đâm xuyên bên cạnh hắn đồng bạn ngực. Đám kia xe gắn máy đảng thấy thế động tác cũng dừng một chút. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới Trương Hằng chẳng những thương pháp tốt, đao pháp cũng hung ác như thế. Bất quá thời gian trong nháy mắt, đối phương đao hạ đã lại thêm ba đạo vong hồn. Nhưng là nhóm người này hiển nhiên cũng biết lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều lắm, chỉ là thở dốc một hơi liền lại kiên trì tiếp tục vọt lên. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ đêm nay liền xem như lấy mạng người lấp cũng muốn cướp được cảnh lão đầu. Thế là Trương Hằng áp lực cũng dần dần lớn lên, chính hắn bên này ngược lại là tạm thời không vấn đề gì quá lớn. Chủ yếu phiền phức là muốn chiếu cố một bên khác cảnh lão đầu. Nhất là tại cái kia đem vui mừng xếp gỗ ghép thành súng ngắn cũng đánh hết đạn về sau, Trương Hằng cũng không cách nào lại cách không chi viện. Chỉ có thể đem súng rỗng cắm vào hông, lại đoạt một cây đao, đổi dùng lên nhị đao lưu kỹ pháp, lúc này mới dùng đầy trời đao quang miễn cưỡng che lại hai người. Bất quá liền xem như hắn, muốn duy trì cao như vậy, tần suất xuất đao cùng thu đao cũng không dễ dàng. Nhất là tại địch nhân trước mắt căn bản không thèm để ý thương vong tình huống dưới. Nhưng là cũng may G tiên sinh người bên kia mã xuất động tốc độ đầy đủ nhanh. Xử lý phát đến bây giờ chỉ mới qua không đến 8 phút. Vị này một tầng người thống trị thực sự liền đã tổ chức tụ hợp nổi gần 100 tên thủ hạ. Cái tốc độ này hiển nhiên cũng vượt ra khỏi đối diện đám kia xe gắn máy đảng mong muốn. Rất nhiều người trên mặt đều nổi lên vẻ tuyệt vọng. Trước hết nhất đuổi tới chiến trường chính là ép tiểu thư. Làm G tiên sinh vị hôn thê. Nàng biểu hiện không hề giống là đợi tại khuê phòng bên trong hoàng hậu. Ngược lại càng giống là một vị tướng quân. Nhất là khi nàng dùng con kia người máy cánh tay rút ra bội kiếm bên hông nhảy vào đám người thời. Điểm, liền phảng phất một con mãnh hổ xuống núi. Nàng chặt lên người đến tốc độ vậy mà còn nhanh hơn Trương Hằng. Mặc dù ở trong đó rất lớn một bộ phận phải quy công cho nàng người máy cùng cái kia thanh đặc chất. Hợp kim kiếm, mà lại giấu vỏ hiện tại cũng không tại Trương Hằng bên người. Nhưng dù vậy biểu hiện của nàng cũng đầy đủ kinh người. Mà ép tiểu thư xuất hiện cũng triệt để đánh sụp đám kia mô tơ đảng tinh thần. Bọn hắn lúc đầu cậy vào chính là thời gian kém. Nếu không cũng không cần đợi đến cảnh lão đầu gặp qua G tiên sinh mới ra tay. Lúc này cảnh lão đầu đã giao ra cặp công văn bên trong tư liệu. Cũng tác hợp tốt giao dịch. Chính là các phe tính cảnh giác đều thấp nhất thời điểm. Bọn hắn ở thời điểm này phát động tập kích, ngoài dự liệu của mọi người, nhưng bọn hắn tính tới hết thảy lại duy chỉ có không tính tới sẽ gặp phải Trương Hằng. Kết quả bỏ ra thời gian dài như vậy đều không thể cướp đi cảnh lão đầu. Ngược lại là để G tiên sinh người cũng chạy tới, thế là bọn hắn hiện tại ngoại trừ chạy trốn đã không có thứ hai con đường có thể đi. Ép tiểu thư đem hợp kim kiếm một lần nữa cắm trở về bên hông. Nàng nhìn cũng không nhìn những cái kia chạy thoát ra hòa. Đi thẳng tới Trương Hằng cùng cảnh lão đầu trước người. Mở miệng nói, các ngươi không có sao chứ. Tại trên địa bàn của chúng ta phát sinh chuyện như vậy, đây là chúng ta sơ sẩy. Ta xin đại biểu G tiên sinh hướng các ngươi tạ lỗi. Trương Hằng cũng đem trong tay rèn đao ném sang một bên, lắc đầu nói, không sao, dù sao hai người chúng ta cũng đều không có việc gì. Cảnh lão đầu cũng không cảm thấy mình không có việc gì, bên cạnh hắn hiện tại cũng là thi thể, trên thân trên mặt cũng đều là máu tươi, bất quá cũng may đều không là của hắn, nhưng là trên thân thể không có thụ thương, không có nghĩa là trên tinh thần cũng không bị thương tổn. Nhất là đến càng phía sau thời điểm trên mặt hắn biểu lộ liền cùng trong ngực hắn hamster càng ngày càng đồng bộ, nhưng là đầu óc của hắn rốt cuộc còn không thật hư mất. Biết trước mắt hai vị này đều là chính cống sát thần. Cho nên tại hai người lúc nói chuyện hắn lần đầu tiên giữ vững yên tĩnh. Toàn bộ hành trình không có chen một câu miệng. Đồng thời còn ở trong lòng cầu nguyện Trương Hằng cũng không có so đo hắn lúc trước nói những cái kia không quá có lễ phép. Ép tiểu thư nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng không nói nhảm trực tiếp nói, tập kích các ngươi là một cái gần nhất vừa thoát ly chúng ta khống chế cỡ trung bang phái. Thành viên phần lớn là bảo tẩu tộc, bản thân đầu óc liền có chút không quá bình thường. Bọn hắn hiển nhiên không thể nào là chủ mưu, hẳn là bị cái gì người thu mua. Đoán chừng còn hứa hẹn để bọn hắn rời đi một tầng không gian loại hình sự tình. Bằng không bọn hắn cũng không dám tại ngoài sáng trên cùng chúng ta đối nghịch. Các người yên tâm, ta cam đoan bọn hắn một cái đều chạy không thoát. Nói xong nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua chung quanh thi thể. Trong mắt hiển nhiên cũng lóe lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Bất quá cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là nói, ta để người cho các ngươi cầm hai bộ có thể đổi tắm giặt quần áo. Mặc kệ các ngươi là muốn về nhà, vẫn là nghĩ đợi tại trên địa bàn của chúng ta đều có thể. Hết chương.